Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Nhà Ta Là Kiếm Thần trên kênh TV Audio CV. Chương 739, Cảnh Biến. Lời vừa dứt, quỷ diện nhân kinh hãi vô cùng, hắn làm sao có thể ngờ tới, quỷ Phật lại quen biết với tồn tại quỷ dị này. Lúc Trấn Linh Quang giao chiến, nguyên nhân Táng Thiên thảm bại, ngoại trừ tên tiểu tử kinh thiên động địa kia ra, chính là trong đội ngũ xuất hiện rất nhiều kẻ phản bội, dẫn đến kế hoạch của Táng Thiên hoàn toàn thất bại. Ban đầu hắn còn tưởng rằng, quỷ Phật là kẻ ít có vấn đề nhất, nhưng nhìn hiện tại, nó cũng là tồn tại thuộc về một bên khác, lén lút liếc mắt nhìn sang, lúc này quỷ Phật giống như một con rối gỗ bị điều khiển, bị xiềng xích phong ấn treo lơ lửng, thân thể rũ xuống. Giọng nói hoàn toàn khác biệt từ trong cơ thể quỷ Phật vang lên, tiên giới Tây Vực chư Phật còn lưu lại một tia Phật tính trong tạo hóa thân này, ý thức của ta có thể ra ngoài không nhiều. Ban đầu còn muốn mượn âm dương đạo tắc của Trúc Long, tìm kiếm người trưởng đạo giả thiên địa sinh tử đạo tắc nơi đây. Nhưng biến số xuất hiện từ hư không kia, lại phá hỏng toàn bộ kế hoạch, điểm này, ngươi hẳn đã nhìn thấy. Biến số kia, tự nhiên là chỉ Tần Phong, tên tiểu tử kia trên người có tiên thiên nhất khí, hơn nữa còn có lực lượng thần bí che chở, thêm nữa người trưởng thiên mệnh chi đạo nơi đây luôn che giấu tầm mắt của ta. Tiên giới cùng U Minh quỷ giới đã lung lay sắp đổ, lại không ngờ rằng, nhân gian là nơi thiên địa pháp tắc yếu nhất, lại khiến cho chúng ta không tìm được cơ hội nhúng tay. Quỷ Phật, đáp, trưởng đạo giả nơi đây thực lực không yếu, hơn nữa gần như dung hợp làm một với thiên địa pháp tắc, cho nên sự áp chế đối với tồn tại ngoại giới quá lớn. Lực lượng thôn phệ đạo tắc của chúng ta gần như không thể thi triển. Nếu không phải như thế, năm đó thần ma giáng thế chi chiến, chính là lúc thiên địa nơi đây bị lật đổ. Quỷ diện nhân nghe vậy, trong lòng kinh hãi không thôi, thứ mà đối phương nói bị thiên địa pháp tắc che chắn, hắn không thể nghe rõ, nhưng hắn vạn vạn không ngờ, trong truyền thuyết thượng cổ, thần ma giáng thế phía sau, lại là do những tồn tại quỷ dị này thúc đẩy, hơn nữa có thể thôn vệ đạo tắc, đây là năng lực đáng sợ đến mức nào, phải biết rằng, ở nhân gian, người có thể lĩnh ngộ đạo tắc, cho dù là mấy ngàn năm qua, cũng là phượng mao lân giác, trắc. Da của quỷ Phật đột nhiên như sơn bong tróc. Bên trong lộ ra huyết nhục hung dữ. Không chịu nổi nữa, con mắt khổng lồ nói. Ừm, bị Phật tính cùng thiên địa pháp tắc nơi đây bài xích, ý thức của ta e là không thể tồn tại lâu được. Ngươi không tiếc bất cứ giá nào hiện thân trước mặt ta, đánh thức ý thức của ta trong tạo hóa thân này, hẳn là không chỉ đơn thuần là vì nói những điều này chứ, quỷ Phật hỏi. Tạo hóa thân của chư Phật tiên giới Tây Vực vô cùng kiên cố, nhưng năm đó bọn họ vì đề phòng chúng ta mượn cơ hội này giáng thế, đã tự hủy tạo hóa thân để thế nhân thờ phụng. Hiện nay tạo hóa thân của tiên Phật lưu lại trên thế gian không nhiều, không dùng thì lãng phí. Thì ra là thế, nhưng tạo hóa thân này e là không thể nào chống đỡ siêu thoát chi cảnh giáng thế. Con mắt khổng lồ không để tâm, dùng thần hồn cường giả nơi đây, thêm nữa ý thức còn sót lại của ngươi ngưng luyện một phen là được. Lời vừa dứt, bao gồm cả quỷ diện nhân, tất cả những tồn tại bị giam cầm ở tầng thứ bảy, đều thót tim. Nơi này chính là cửu trọng ngục, ngoại trừ bọn họ ra, còn có thần hồn cường giả nào khác, tên này muốn ngưng luyện tất cả chúng ta. Hắn không sợ kinh động đến thiên giám quốc sư cùng trấn thần ti ngự, quỷ diện nhân kinh hãi không thôi. Con mắt khổng lồ liếc nhìn xung quanh, ánh sáng đỏ sẫm như nồng nọc, bơi về phía các lồng giam. Tất cả mọi người như lâm đại địch, bọn họ muốn phản kháng, nhưng phong ấn của cửu trọng ngục lại khiến bọn họ không thể động đậy. Hồng quang như nồng nọc, bơi đến trước mặt đám tù nhân, cái miệng đột nhiên há ra, kích thước tăng lên gấp bội, hàm răng sắc nhọn kia, khiến người ta nhìn mà rợn tóc gáy, chúng hung hăng cắn về phía đám tù nhân, những người này thực lực ít nhất cũng đạt tới tam phẩm, có người lấy tu luyện nhục thân làm chủ, sớm đã đạt tới cảnh giới thần vũ kim cang bất hoại. Thế nhưng đối mặt với những con nồng nọc quỷ dị này, huyết nhục cứng rắn của bọn họ, lại như đậu hũ, dễ dàng bị công phá, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, có tù nhân bị hồng quang nồng nọc gặm nhấm gần nửa thân thể, thậm chí ngay cả tim cũng bị nuốt chửng, kết quả lại vẫn không chết. Lực lượng quỷ dị đáng sợ duy trì sinh cơ của bọn họ, để bọn họ trong sợ hãi và đau đớn tuyệt vọng, nhìn thân thể mình từng chút bị ăn mòn gần như không còn, quỷ diện nhân số 2 nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hồng quang nồng nọc đã bơi về phía hắn, nỗi sợ hãi cái chết khiến hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại vô dụng. Không bao lâu sau, tầng thứ 7 của cửu trọng ngục lại khôi phục yên tĩnh. Hình như chạy mất. Nữa, quỷ Phật lên tiếng. Thần ma di hài trưởng khống hư không đạo tắc. Thôi được. Trước mặt con mắt khổng lồ, thần hồn của cường giả bị nén thành một quả cầu. Bên trong vô số khuôn mặt đang dữ tợn vặn vẹo gào thét, đây đều là vong hồn của đám tù nhân, nhanh lên một chút, trưởng đạo giả nơi đây không phải tầm thường, đặc biệt là người trưởng thiên mệnh đạo tắc kia, hắn sẽ nhận ra sự tồn tại của ngươi. Quỷ Phật nhắc nhở. Không cần ngươi nói nhiều. Bên bờ cửu khúc hà, trấn thần ti ngự đang câu cá bỗng nhiên đứng dậy. Cửu khúc hà kỳ thực là phong ấn hư không của cửu trọng ngục, gợn sóng xuất hiện dưới mặt sông, có thể phản chiếu tình huống bên trong cửu khúc hà. Thế nhưng vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được, tầng thứ 7 của cửu trọng ngục truyền đến khí tức quỷ dị, đột nhiên, một đạo bạch quang chiếu xuống bên cạnh hắn, hóa thành thân ảnh của thiên giám quốc sư. Người sau cau mày, không nói hai lời, ngón tay khẽ điểm, hư không như mặt hồ nổi lên gợn sóng, hình ảnh tầng thứ 7 của cửu trọng ngục in vào mắt hai người. Thân thể bọn họ lóe lên, cùng nhau chui vào trong đó. Theo thiên giám quốc sư vung tay áo lên, ánh sáng trong trẻo trong nháy mắt chiếu sáng nơi này. Lồng giam vốn nên giam giữ những tên tội phạm hung ác tày trời, lúc này lại trống rỗng, đối phương có thủ đoạn che giấu thiên cơ, có thể tránh được thiên mệnh của ta. Thiên giám quốc sư sắc mặt ngưng trọng. Trấn thần ti ngự bổ sung, kẻ địch thực lực rất mạnh, nhiều nhất là trong thời gian một nén nhang, hắn đã giết chết tất cả mọi người ở đây, hơn nữa không tốn chút sức lực nào. Hắn luôn ở bên bờ cửu khúc hà, canh giữ cửu trọng ngục. Nếu tốc độ giết người của kẻ địch quá chậm, hoặc là gây ra động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ không thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. U minh quỷ giới không có động tĩnh, nói rõ thần hồn của người chết không bị lôi kéo xuống. Không ngoài hai khả năng, thứ nhất, thần hồn của những người này cùng với nhục thân đều bị tiêu diệt gần như không còn. Thứ hai, kẻ địch dùng thủ đoạn nào đó thu liễm hoặc là dung hợp thần hồn của bọn họ. Thiên giám quốc sư phân tích như vậy. Trấn thần ti ngự liếc mắt nhìn sang, dưới mí mắt ngươi ta mà làm ra chuyện như vậy, thật đúng là không coi ngươi ta ra gì. Có thể thi triển tiên pháp kính hoa thủy nguyệt, tái hiện lại những gì đã xảy ra ở đây không? Đối phương có thể tránh được, thiên mệnh của ta, nhất định là che giấu cả sự cảm nhận thiên cơ nơi đây của ta. Cho dù thi triển kính hoa thủy nguyệt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Vậy những đệ tử của ngươi thì sao? Trấn thần ti ngự lại hỏi. Thiên giám quốc sư không trả lời, chỉ lắc đầu. Ngay cả hắn cũng không thể bói toán được, những đệ tử kia làm sao có thể làm được. Ngay lúc này, hắn như nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, ta suýt nữa thì quên, có một người có lẽ có thể làm được. Tiên thiên nhất khí, từ thuở hỗn độn khai thiên đã tồn tại, không ở trong âm dương, không ở trong ngũ hành. Người trưởng tiên thiên nhất khí, cũng là như thế. Cô gia, chúng ta làm như vậy có ổn không? Tại góc sân của đạo quán kiếm đạo minh ở Phụng Thiên Thành, hai bóng người lén lút nấp sau hòn giả sơn. Hai người này chính là Tần Phong và Hình Thịnh. Từ sau khi nghe được từ miệng Hình Thịnh rằng quan hệ giữa nhị đệ và tiểu nha đầu Bạch Thu ngày càng thân mật, trong lòng Tần Phong liền dâng lên một cỗ bát quái. À không, là lòng yêu thương đệ đệ liền không thể kìm nén được nữa. Có gì mà không ổn? Hiện tại cha không còn nữa, huynh trưởng như cha. Ta là đại ca của nó, quan tâm một chút đến tình hình tu hành và chuyện tình cảm của nó chẳng phải là hợp tình hợp lý sao? Tần Phong vẻ mặt chính trực nói. Nếu đã hợp tình hợp lý, vậy cô gia tại sao phải trốn chui trốn nhủi mà không trực tiếp ra mặt? Còn nữa, cô gia có thể đừng có nắm lấy vạt áo của ta nữa được không? Hình Thịnh nghiêng đầu nhìn Tần Phong đang lấy mình làm lá chắn, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hình Thịnh mặc y phục màu đen chính là một tấm bình phong tự nhiên, hoàng mỹ dung hợp với bóng tối của giả sơn. Tần Phong lại nghiêng người sang một bên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hai người đang lấy cớ luận bàn võ nghệ, liếc mắt đưa tình với nhau trong sân. Trong sân, nhị đệ và Bạch Thu đao kiếm chạm nhau, tiếng kim minh vang lên không dứt. Cơ khí va chạm tạo thành cuồng phong, thổi cho cỏ cây trong sân ngã nghiêng. Sau một phen giao thủ, hai người điểm đến là dừng, vừa dùng ánh mắt thâm tình nhìn đối phương, vừa thổi phồng lẫn nhau. Vô tình chạm vào nhau, cũng có thể khiến hai người trong nháy mắt đỏ mặt, tình ý dạt dào. Cảm nhận hơi thở chua lết ập vào mặt, nhìn nhị đệ rụt rè, Tần Phong sốt ruột, bộ dạng hận sắt không thành thép. Nhị đệ ta đúng là ngu ngốc, lúc này còn giữ kẻ cái gì, mau lên nắm tay nàng đi. Vẫn còn thảo luận chi tiết và thiếu sót trong lúc luận bàn vừa rồi, bây giờ là lúc nói chuyện võ đạo sao? Hừ, tiểu nha đầu Bạch Thu đã ám thị rõ ràng như vậy rồi, nhị đệ còn không động lòng, đổi lại là ta. Đổi lại là ngươi thì sao? Giọng nói nhàn nhạt vang lên bên cạnh Tần Phong. Tần Phong không cần suy nghĩ, lập tức đáp, đổi lại là ta, làm sao có thể kéo dài đến bây giờ còn chưa xác định quan hệ. E là đã sớm gạo nấu thành cơm rồi. Ra là vậy, quả nhiên là nam tử có thể cưới được Liễu Kiếm Ly và Thương Long nhất mạch của Long tộc, thủ đoạn như vậy thật sự là khiến nam tử thế gian phải ngưỡng mộ. Tần Phong nghe vậy liền cảm thấy không đúng, giọng nói này không giống của Hắc Thang Đầu. Hắn lần theo tiếng nói nhìn lại, sau đó ngây người. Chỉ thấy một nam tử trung niên khí chất bất phàm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, một thân bạch y như tiên giáng trần, tay phải đặt trên chuôi kiếm bên hông, lộ ra nụ cười, hiền lành. Tần Phong lúng túng hỏi, Bạch Ngạn tiền bối sao lại đến Phụng Thiên Thành? Nhận lời nhờ vả của người khác, tiện đường đến xem tiểu nữ nhà ta một chút, ngược lại là hai người các ngươi, tại sao lại trốn ở đây? Bạch Ngạn cười mà như không cười. Đi ngang qua đây, đột nhiên muốn đi tiểu. Tần Phong cười gượng đáp, sau đó dùng khuỷu tay huýt huýt hình thịnh phía trước. Người sau phản ứng lại, vội vàng đáp, đúng đúng, có lẽ là trước khi ra ngoài uống trà nhiều nước quá, nhất thời có chút nhịn không được. Chúng ta muốn mượn nhà xí một chút, nhưng tìm mãi không thấy, nên muốn tìm một chỗ kín đáo, tiện tay giải quyết luôn. Tần Phong bổ sung. Vậy thì kỳ quái rồi, đạo quán của Kiếm Đạo Minh ở chỗ này, lúc trước là do Tần Công Tử và Thần Công Phòng cùng nhau xây dựng mà thành. Bố cục nơi này ngươi sợ là còn quen thuộc hơn ta, sao lại không tìm thấy nhà xí ở đâu? Bạch Ngạn cười lạnh một tiếng. Ặc. Tần Phong sắc mặt cứng đờ, vậy mà lại quên mất chuyện này. Hắn còn muốn biện giải gì đó, Bạch Ngạn lại đặt tay lên vai hắn, truyền âm nói, Thu Nhi ở bên cạnh tiểu tử nhà ngươi, ta không phản đối. Nhưng trong quá trình hai đứa nó ở chung, ta không hy vọng ngươi nhúng tay vào, ngươi hiểu ý ta chứ. Dứt lời, bàn tay Bạch Ngạn khẽ dùng lực, Tần Phong chỉ cảm thấy thân thể nặng trĩu, như thể trên vai đang gánh một ngọn núi. Biết thế đã không nhiều chuyện rồi. Tần Phong trong lòng ấm ức, liều mạng gật đầu. Khi Tần An và Bạch Thu nhìn thấy Tần Phong cùng những người khác bước ra từ phía sau giả sơn, đều lộ vẻ hoảng hốt, khoảng cách giữa hai người cũng trong nháy mắt kéo ra xa hơn rất nhiều. Bạch Thu kìm nén cảm xúc, nặn ra một nụ cười, chạy nhảy đến trước mặt Bạch Ngạn làm nũng nói, cha, sao cha đến đây mà không nói trước với con một tiếng, để con còn chuẩn bị, chiêu đãi cha chứ. Nếu ta mà không đến, e là sắp được bế cháu rồi. Bạch Ngạn không để ý tới nàng, mà nhìn về phía Tần An. Người sau lập tức nắm chặt hắc đao trong tay, hiển nhiên là vô cùng căng thẳng. Cũng coi như không tệ, tuổi còn trẻ như vậy, khí cơ trong cơ thể đã đạt đến cảnh giới tứ phẩm đỉnh phong, giả với thời gian, nhất định có thể bước vào tam phẩm chi cảnh, Trấn Thiên Nhất quả nhiên đã thu nhận được một đồ đệ tốt. Bạch Thu nghe vậy, vui mừng không xiết, đúng vậy cha, huynh ấy lợi hại lắm, nói không chừng sau này còn có thể vượt qua Vô Song tỷ tỷ. Chưa qua cửa đã bắt đầu bên vực người ngoài rồi. Nếu đã qua cửa, chẳng phải ngay cả ta là cha ruột cũng có thể đạp một cước sao? Bạch Ngạn lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi mà nói. Tỷ tỷ ngươi ở Nam Vực lịch lãm, sắp sửa chạm đến ngưỡng cửa nhị phẩm rồi. Còn ngươi thì sao? Bước vào tứ phẩm cảnh giới đã lâu như vậy, vậy mà không có chút tiến bộ nào, ta cho ngươi thêm nửa năm nữa, nếu vẫn như vậy, thì đừng ở lại Phụng Thiên Thành này nữa, cùng tỷ tỷ ngươi đến Nam Vực lịch lãm. Hả? Tần An và Bạch Thu đồng thanh, trong giọng nói rõ ràng là không muốn. Tần Phong ở bên cạnh chứng kiến, khóe miệng giật giật, đã ăn ý với nhau đến mức độ này rồi sao? Bạch Thu đương nhiên không muốn rời đi, liều mạng phản đối, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, sự phản đối của nàng có vẻ yếu ớt vô lực. Con muốn về Bạch Đế Thành nói cho nương biết, Bạch Thu mang theo giọng điệu nức nở, thi triển ra tuyệt chiêu. Sắc mặt Bạch Ngạn lập tức thay đổi, thái độ cũng không còn cứng rắn như trước. Tần Phong nhướng mày, trong mắt lộ ra vẻ cổ quái. Tại sao những người ta quen biết cơ bản đều sợ vợ vậy? Khí phách đâu, nam tử hán đại trượng phu khi nào mới có thể ngẩng cao đầu, à, ta cũng sợ vợ, vậy không sao rồi. Kết quả cuối cùng của trận chiến giằng co, rõ ràng là Bạch Thu chiếm thế thượng phong, Bạch Ngạn chỉ có thể thở dài một tiếng, thầm nghĩ nữ đại bất trung lưu. Hắn đương nhiên không phải muốn đánh Uyên Ương, chỉ là càng biết nhiều chuyện, hắn càng hiểu rõ thiên địa này đang ở trong tình cảnh gì. Mà muốn sinh tồn trong loạn thế tương lai, chỉ có nâng cao thực lực của bản thân mới là trọng yếu nhất. Còn chuyện nam nữ tình trường, tự nhiên phải tạm gác lại. Đúng rồi cha, nói nhiều như vậy, con vẫn chưa biết, rốt cuộc cha đến Phụng Thiên Thành là vì chuyện gì, Bạch Thu tò mò hỏi. Bạch Ngạn trầm ngâm một lát, mới nghiêm mặt nói, nửa năm trước, sau trận chiến Trấn Linh Quang, tiêu diệt Chúc Long, ta vân mệnh của Thiên Giám Quốc Sư phân thân, canh giữ Nam Vực Cực Cảnh. Tần Phong khó hiểu, mối đe dọa lớn nhất của Nam Vực Cực Cảnh, chính là đến từ Ca Lâu La tộc của Linh Sơn. Nhưng trận chiến Chúc Long, Linh Sơn sụp đổ, Ca Lâu La tộc cũng toàn quân bị diệt, tại sao lão sư còn muốn ngài canh giữ nơi đó? Lúc trước sau khi đại chiến thảm thắng, Nam Vực Trảm Yêu Ti bao gồm Thần Hầu Quân và Võ Hầu Quân đã cẩn thận dọn dẹp chiến trường một lượt, chính là vì muốn xác nhận Ca Lâu La tộc không còn tàn dư, sẽ không có cơ hội ngóc đầu dậy nữa. Cho nên Tần Phong có thể khẳng định điều này. Lúc đó ta cũng khó hiểu, cho đến khi ta nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài cực cảnh. Các ngươi đã bao giờ tò mò, bên ngoài biên giới Đại Càn Tứ Vực, rốt cuộc là cái gì hay không? Bạch Ngạn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Hình Thịnh từng là tiền phong tham lĩnh của Thần Hầu Quân, theo quân đội chinh chiến nhiều nơi, đối với địa lý Đại Càn coi như là khá am hiểu. Hắn mở miệng định nói, còn có thể là cái gì, đương nhiên là. Nói được một nửa, lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, trong ký ức của mình, vậy mà không có bất kỳ ấn tượng nào về những gì bên ngoài Đại Càn Tứ Vực, không chỉ có hắn, ngay cả Tần Phong đọc nhiều sách vở, xem hết địa lý thiên hạ, cũng không nhớ rõ trong quyển sách nào, có ghi chép dù chỉ là một câu ngắn ngủn về bên ngoài Đại Càn Tứ Vực. Bạch Thu gãi gãi đầu, tò mò nói, chuyện này có gì đâu, nói không chừng tận cùng của thiên hạ chính là tứ vực cực cảnh đấy. Tần An ở bên cạnh lười động não, gật đầu đồng ý, cũng có lý. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tần Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tại sao ta lại cảm thấy suy nghĩ hoang đường này có lý? Phải biết rằng, trình độ khoa học của người xưa có hạn, thậm chí từng cho rằng trời tròn đất vuông, nếu đã như vậy, trong nhận thức của bọn họ, thiên địa có biên giới cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng thân là một người xuyên Việt phát triển toàn diện về đức trí thể Mỹ Lao, Tần Phong biết rõ một điều, trái đất hình tròn, cho nên thiên địa này không thể nào có cái gọi là biên giới, mà bên ngoài Đại Càn Tứ Vực cực cảnh, nhất định có những khu vực khác. Tại sao khi ta xem qua các loại địa lý chí của Đại Càn, lại chưa bao giờ tò mò về điều này? Thậm chí từng cho rằng, biên giới của Đại Càn chính là ở Tứ Vực cực cảnh. Hơn nữa lịch sử của Đại Càn cũng không ngắn, ròng rã mấy ngàn năm, thậm chí có thể truy ngược về thời thần ma giáng thế. Tại sao trong khoảng thời gian dài như vậy, lưu lại nhiều địa lý chí như vậy, lại không ai tò mò về bên ngoài tứ vực cực cảnh? Nếu không phải hôm nay Bạch Ngạn tiền bối nhắc đến, ta vẫn sẽ không hoài nghi những điều này, thậm chí còn cho là chuyện đương nhiên. Giống như vừa rồi, dường như cũng có một loại lực lượng vô hình, mê hoặc ta đi tin tưởng lời nói của tiểu nha đầu Bạch Thu kia. Hiện tượng kỳ quái này khiến Tần Phong không khỏi liên tưởng đến cấm danh của những tồn tại siêu thoát chi cảnh, bị thiên địa pháp tắc che giấu. Có thể khiến người đời cảm thấy vốn dĩ nên như vậy, e rằng cũng chỉ có thiên địa pháp tắc mới có thể làm được. Nói cách khác, bên ngoài tứ vực cực cảnh, nhất định có thứ gì đó vượt qua nhận thức của người thường, cần phải bị pháp tắc của thiên địa này che giấu. Vậy tiền bối, rốt cuộc ngài đã nhìn thấy gì? Tần Phong nhịn không được hỏi. Dứt lời, theo một trận bạch quang rơi xuống, Tần An ba người đột nhiên đi về phía xa. Tần Phong thấy vậy vẻ mặt kinh ngạc, mấy người định đi đâu vậy? Bạch Thu ngược lại lộ ra vẻ nghi hoặc, còn có thể làm gì nữa? Không phải đã nói xong là nghênh đón cha ta, đến Vọng Nguyệt cư của huynh dùng bữa tối sao, bây giờ đi qua, đặt chỗ trước chẳng phải vừa hay sao? Đúng vậy đại ca, sao huynh lại quên nhanh như vậy? Nhị đệ cười nói. Vừa nói, ba người liền đi xa dần. Tần Phong chỉ cảm thấy một cổ tê dại từ xương cục chạy thẳng lên thiên linh cái, thiên địa pháp tắc đang sửa đổi ký ức của nhị đệ bọn họ, khiến bọn họ quên mất chủ đề vừa rồi liên quan đến bên ngoài tứ vực cực cảnh. Nhưng tại sao ta lại không sao? Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên, Bạch Ngạn tiền bối nhìn ba người đang vừa đi vừa cười nói, cũng nhíu mày. Bạch Ngạn tiền bối, ngài còn nhớ rõ mình vừa nói gì không? Tần Phong nuốt nước miếng hỏi. Bạch Ngạn thở dài một tiếng, bây giờ ta mới hiểu, tại sao lúc trước Thiên Giám Quốc Sư lại dặn ta không được nói chuyện bên ngoài cực cảnh cho người khác biết. Nếu ta đoán không lầm, người dưới tam phẩm chưa từng chịu đựng thiên địa bá quyền ấn chứng, ký ức sẽ bị thiên địa pháp tắc làm mờ, khiến bọn họ không thể nhớ lại bất kỳ chuyện gì liên quan đến bên ngoài cực cảnh. Mà ngươi đã bước vào tam phẩm, cho nên có thể chống lại thiên địa pháp tắc này. Thì ra là vì nguyên nhân này. Tần Phong sắc mặt trầm xuống, đúng lúc này, một đạo âm thanh vang lên trong đầu hai người bọn họ. Đến Cửu Khúc Hà. Là giọng nói của lão sư, Tần Phong nhìn về phía Bạch Ngạn, hai người nhìn nhau, tâm ý tương thông. Bên bờ Cửu Khúc Hà, lão giả tóc bạc râu đen đã chờ đợi từ lâu. Tần Phong nhìn từ xa, nhỏ giọng nói, vị lão giả này thích câu cá bên bờ Cửu Khúc Hà, ta và ông ấy cũng coi như có vài lần gặp mặt, nhưng đến nay ta vẫn không biết ông ấy rốt cuộc là ai. Bạch tiền bối, chúng ta không cần để ý đến ông ấy, lão sư bảo chúng ta đến đây, hẳn là ở gần đây. Bạch Ngạn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, ngươi thật sự không biết ông ấy là ai. Bạch Ngạn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, Trấn Thần Ti ngự tọa Trấn Phụng Thiên Thành, đã rất lâu rồi không ra tay. Ngay cả trận chiến giữa A-tu-la Vương Sát Thiên La và Trấn Thần Ti ngự, người sau cũng dùng khí cơ che chắn xung quanh, người ngoài nhìn vào, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang, lại không thể nhìn rõ bóng người dưới kim quang. Cho nên người đời đối với dung mạo thật sự của Trấn Thần Ti ngự đều không hiểu rõ, chỉ có một câu, giống như thần nhân, cái thế vô song. Bạch Ngạn không trả lời câu hỏi của Tần Phong, mà đi đến gần lão giả, chắp tay cúi người nói, vãn bối Bạch Ngạn, bái kiến Trấn Thần Ti ngự. Lời này vừa nói ra, Tần Phong như bị sét đánh. Vị lão giả này chính là Trấn Thần Ti ngự, sư phụ của lão cha, tồn tại ngang hàng với Thiên Giám Quốc Sư. Trấn Thần Ti ngự gật đầu ra hiệu, sau đó nhìn về phía Tần Phong, lộ ra vẻ hài lòng, hổ phụ vô khuyển tử, trận chiến Trấn Linh Quang và Tuy Dương Thành, ngươi làm rất tốt. Đều là vãn bối nên làm. Tần Phong cung kính đáp. Đi theo ta. Trấn Thần Ti ngự dứt lời, xoay người đi về phía Cửu Khúc Hà. Nước sông dâng lên gợn sóng, lão giả bước đi trên không, hư không dường như ngưng kết thành một tầng băng sương, kéo dài đến tận dòng nước đang cuồn cuộn. Ở cuối con đường băng sương, không gian lại hiện ra một khung cảnh khác. Đây là thủ đoạn gì? Tần Phong âm thầm nuốt nước miếng, cùng Bạch Ngạn theo sát phía sau. Theo tầm mắt tối sầm lại, Tần Phong nhìn quanh bốn phía, hiện ra trước mắt là hành lang u ám cùng rất nhiều phòng giam. Còn chưa kịp dò hỏi, một đạo âm thanh đã vang lên từ phía trước, nơi này là tầng thứ bảy của Cửu Trọng Ngục. Tầng thứ bảy của Cửu Trọng Ngục, Tần Phong giật mình. Cửu Trọng Ngục là nơi giam giữ các loại trọng hình phạm, mà càng xuống tầng dưới, thực lực của tồn tại bị giam giữ càng đáng sợ. Kẻ có thể bị nhốt ở tầng thứ bảy, nếu thả ra ngoài, chính là tồn tại cấp bậc yêu vương hoặc quỷ vương của một vực, lão sư sao lại gọi ta đến đây? Tần Phong khó hiểu, cẩn thận quan sát xung quanh một lượt, sau đó tò mò hỏi, tầng thứ bảy của Cửu Trọng Ngục này, sao lại trống rỗng? Đây chính là mục đích ta gọi ngươi đến đây. Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên nói. Thiên Giám Quốc Sư thuật lại đơn giản, Tần Phong coi như đã hiểu sơ lược về ngọn nguồn sự việc. Có tồn tại vô danh nào đó, dưới mí mắt của Trấn Thần Ti ngự và Thiên Giám Quốc Sư, đã đến tầng thứ bảy của Cửu Trọng Ngục, sau đó tàn sát toàn bộ tù nhân ở đây, thậm chí ngay cả linh hồn cũng không tha. Mà lão sư bảo hắn đến đây, chính là muốn mượn tiên pháp Kính Hoa Thủy Nguyệt, tái hiện lại những gì đã xảy ra ở đây. Là một công việc nguy hiểm, xác định xong. Tần Phong hít sâu một hơi, hắn không từ chối, mà điều động hồng mông tiên khí trong cơ thể, dẫn dắt đến tiên thiên nhất khí nơi sâu thẳm trong đồng tử. Văn Thánh đạo giả tam phẩm cảnh giới, có thể lựa chọn một môn tiên pháp, tùy thời tùy chỗ thi triển, mà không bị thiên đạo pháp tắc phản vệ. Nhưng ở Tuy Dương Thành, vì che chở cho bách tính trong thành, hắn đã lựa chọn Sương Lý Kháng Hoa, một môn tiên pháp. Chính vì vậy, hiện tại muốn thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, hắn nhất định phải tiến vào trạng thái thần uy. Thiên Giám Quốc Sư hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, đứng ở một bên yên lặng chờ đợi. Bước vào tam phẩm chi cảnh, Tần Phong đối với tiên thiên nhất khí liên hệ càng thêm chặt chẽ, thi triển thần uy cũng so với trước kia nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Theo tiên thiên nhất khí lưu chuyển toàn thân, Tần Phong lần nữa mở mắt, dòng chảy thời gian tựa hồ như dừng lại. Hắn hướng Thiên Giám Quốc Sư khẽ gật đầu, tiếp đó tay phải vung về phía hư không, không gian như gương nổi lên gợn sóng, dị biến xảy ra ở tầng thứ 7 cửu trọng ngục, cũng lần nữa hiện ra trong mắt mọi người. Con ngươi khổng lồ, tồn tại quỷ dị, sự tàn sát mang rợ. Khi Tần Phong và những người khác nhìn thấy những tù nhân bị nồng nọc đỏ như máu gặm nhấm thân thể, nhưng vẫn luôn không thể chết đi, đều nhíu mày. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn đến mức nào? Trấn Thần Ti Ngự trầm giọng nói, nó đã dung hợp linh hồn của đám tù nhân vào trong thân thể hắc vật. Thiên Giám Quốc Sư cũng lên tiếng, tồn tại quỷ dị này dường như đang hấp thu lực lượng sợ hãi của mọi người. Tại sao chúng ta hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của nó khi nói chuyện với quỷ Phật? Bạch Ngạn khó hiểu. Có lẽ nó đã sớm lường trước được điều này, cho nên đã sớm ứng phó. Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên đáp. Tồn tại có thể che giấu thiên mệnh đạo tắc bói toán của ông, làm sao có thể tầm thường được, con ngươi khổng lồ quỷ dị này dường như cũng có thể biết trước được chuyện tương lai. Ngay lúc này, con ngươi khổng lồ trong kính hoa thủy nguyệt bỗng nhiên quay lại. Tần Phong thấy vậy, trong lòng giật mình, kính hoa thủy nguyệt hiển lộ rõ ràng chính là chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, con ngươi quỷ dị này rõ ràng là đang nhìn hắn, không ổn. Thiên Giám Quốc Sư khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một đạo thanh khí liền bao bọc lấy Tần Phong. Tuy nhiên công kích của con ngươi khổng lồ còn nhanh hơn, theo một đạo hồng quang bắn ra từ trong con ngươi, thân hình Tần Phong vậy mà trong nháy mắt biến mất tại chỗ, mà kính hoa thủy nguyệt mất đi người thi thuật duy trì, tự nhiên cũng là tan rã, hình ảnh không còn tồn tại. Bạch Ngạn kinh hãi biến sắc, tên nhóc đó đi đâu rồi? Thiên Giám Quốc Sư hai mắt híp lại, nó hẳn là bị đối phương bắt đến quá khứ, rơi vào khe nứt thời không. Trấn Thần Ti Ngự nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, đồ đệ mà ông coi trọng trong trận chiến Trấn Linh Quang đã thân tử đạo tiêu, rơi vào U Minh quỷ giới, làm sao ông có thể dung thứ cho con trai của đồ đệ cũng bước theo vết xe đổ, nắm chặt tay phải, khí cơ bốc lên, toàn bộ cửu trọng ngục vậy mà vào lúc này lung lay sắp đổ. Ông muốn dùng lực lượng tuyệt đối, xé rách thời không, mang Tần Phong trở về hiện thế. Tuy nhiên hành động này lại bị Thiên Giám Quốc Sư lên tiếng ngăn cản, nếu ngươi thật sự làm như vậy, nó sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Vậy ngươi nói nên làm thế nào? Đây chỉ là hậu chiêu mà đối phương để lại, cũng không phải là bản tôn tự mình đến, sự việc còn lâu mới đến mức không thể cứu vãn. Hơn nữa, Tần Phong bị kéo vào khe nứt thời không quá khứ, cũng chưa chắc đã hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ nó có thể tìm thấy một số manh mối bị bỏ sót trong quá khứ, để chúng ta làm rõ thân phận của kẻ địch, còn có tồn tại sau lưng quỷ Phật. Trấn Thần Ti Ngự nhíu mày, vậy cũng phải xem nó có thể sống sót trở về hay không. Bình tĩnh đừng nóng vội, số mệnh của nó vượt ra khỏi tam giới, không thể nào bỏ mạng ở đây, hơn nữa, tự nhiên sẽ có người bảo vệ nó chu toàn. Lúc này Tần Phong giống như rơi vào vực sâu không đáy, xung quanh đủ loại hình ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Đó là tất cả những gì đã xảy ra ở tầng thứ 7 cửu trọng ngục trong hàng ngàn năm qua. Ngay khi hắn cho rằng mình sẽ mãi mãi chìm đắm trong trạng thái này, một con ngươi khổng lồ hiện ra trước mắt. Soạt, hình ảnh như nước chảy trôi qua nhanh chóng, Tần Phong hoàn hồn, vững vàng đáp xuống đất. Xung quanh là tầng thứ 7 cửu trọng ngục quen thuộc, nhưng điều khác biệt là, lão sư và những người khác đều đã không còn, mà những phòng giam vốn nên trống rỗng, bên trong lại giam giữ rất nhiều tội phạm nguy hiểm. Có quái vật đầu sư tử mình người, có dị nhân mọc ba tay sau lưng, có lệ quỷ dung mạo đáng ghét, còn có cả người của quỷ diện, mà những người này, đáng lẽ đã chết. Hô làn khí nóng rực truyền đến từ phía sau, Tần Phong đột nhiên xoay người, con hổ khổng lồ ba đầu chín đuôi đang ngáp. Ngắn ngáp dài, nằm dài một cách nhàm chán trong phòng giam. Khoảng cách giữa Tần Phong và nó chỉ có một trượng, sáu con mắt hổ khổng lồ của nó nhìn chằm chằm về phía trước. Nhưng trong đồng tử của những con mắt này lại không phản chiếu ra hình bóng của hắn, trong phòng giam, không ai để ý đến sự tồn tại của hắn, ngay khi Tần Phong đang nghi hoặc, Hiên Nhất tiền bối trong thần hải cảm nhận được sự dị thường của thời không, dò xét thần thức, tiếp đó kinh ngạc nói, vậy mà lại có người thi triển thời không đạo tắc, kéo ngươi vào khe nứt của quá khứ. Tần Phong giật mình, vội vàng hỏi, tiền bối, ý của người là sao? Hiên Nhất đáp, nơi này là một thời không nào đó của quá khứ, tất cả đều đã được định sẵn, mà ngươi đến từ tương lai, không thuộc về thời không này. Cho nên không ai có thể quan sát thấy ngươi, ngươi cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì ở đây. Đây là khe nứt thời không, là khe hở của quá khứ, giống như cái hộp, giam cầm ngươi ở đây. Tần Phong nghe vậy, trừng lớn hai mắt, nếu thật sự là như vậy, chẳng phải hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm trong quá khứ sao, chẳng lẽ không có cách nào để trở về hiện thế sao? Cách thì có, nhưng rất khó. Giọng điệu Hiên Nhất ngưng trọng, chậm rãi giải thích, thời thượng cổ thần ma giáng thế, từng có thần ma tinh thông thời không đạo tắc, có thể thi triển một loại thuật pháp phong ấn người ta vào khe hở thời không. Nhưng khe hở thời không không ổn định, cho nên thần ma thi thuật nhất định phải lưu lại thần tính, để củng cố khe hở thời không, giống như khóa cái hộp lại vậy. Nếu như có thể tìm được cái khóa này, đồng thời phá vỡ nó, ngươi liền có thể rời khỏi nơi này, trở về hiện thế. Nhưng mấu chốt của vấn đề là, tồn tại có thể thi triển loại thủ đoạn này, thực lực nhất định không yếu, cho dù không phải là bản tôn ở đây, cũng không phải là thứ mà ngươi có thể dễ dàng đối phó. Tuy nói như vậy, nhưng Tần Phong lại thở phào nhẹ nhõm, có cách rời đi, tổng cộng tốt hơn là mãi mãi mắc kẹt ở chỗ này. Vậy tiền bối, ta nên làm thế nào để tìm ra sơ hở này? Nếu như ta đoán không lầm, nó nhất định ẩn giấu trong thời không này, tồn tại ở đồ vật của quá khứ, không cách nào quan sát thấy ngươi, nhưng nó lại có thể. Năm đó thần ma thi triển thuật phong ấn kia, chính là biến thần tính thành tồn tại khác, qua mặt trời che mắt thánh. Tần Phong nghe vậy, suy tư. Không cần nghĩ cũng biết, tồn tại kéo hắn vào không gian này nhất định là con ngươi khổng lồ kia, mà đối phương rất có thể đã biến đổi hình thái, ẩn nấp ở đây. Cho nên hiện tại ta cần làm chính là, nghĩ cách lôi nó ra. Nghĩ đến đây, Tần Phong truyền âm cho Hiên Nhất, tiền bối, đã người nói nó có thể quan sát thấy ta, vậy nhất định sẽ có phản ứng với nhất cử nhất động của ta. Chờ chút nữa ta sẽ nghĩ cách dụ nó lộ ra sơ hở, hy vọng tiền bối giúp ta quan sát kỹ tình huống xung quanh, tìm ra nơi ẩn thân của nó. Có thể, nhưng cụ thể ngươi muốn làm như thế nào? Đối phương đã muốn giam cầm ngươi ở đây, nhất định sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Ta cố gắng thử xem. Tần Phong hít sâu một hơi, thần sắc có chút do dự, dường như đang hạ quyết tâm nào đó. Một lát sau, dưới ánh mắt khó hiểu của Hiên Nhất, hắn bắt đầu nhảy một điệu nhảy kỳ quái trong cửu trọng ngục, động tác khoa trương, bước chân phóng khoáng, nhảy từ đầu này sang đầu kia, cho dù mồ hôi đầm đìa cũng không hề dừng lại. Khoảng một nén nhang sau, Tần Phong mới dừng lại, truyền âm hỏi, tiền bối, có phát hiện gì không? Trả lời hắn là sự im lặng chết chóc. Khốn kiếp, thất bại rồi sao, con ngươi khổng lồ kia chẳng lẽ cũng có tài năng ăn uống? Tần Phong buồn bực nghĩ, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần nhảy một điệu nhảy kỳ quái là có thể khiến đối phương lộ nguyên hình. Hiên Nhất hoàng hồn hỏi, mục đích ngươi làm như vậy là gì? Vãn bối vốn tưởng rằng dùng loại động tác gây hiểu nhầm này có thể khiến nó không hiểu gì, từ đó lộ ra sơ hở. Nhưng hiển nhiên là vãn bối đã nghĩ nhiều rồi, đối thủ này rất cẩn thận. Hiên Nhất. Đã như vậy, vãn bối chỉ có thể sử dụng phương án thứ hai. Dứt lời, Tần Phong sắc mặt nghiêm nghị, khí cơ toàn thân điên cuồng cuồn cuộn, ngay cả hai mắt cũng biến thành màu hổ phách. Đã dụ dỗ lộ sơ hở không thành công, vậy thì ép nó chủ động hiện thân, nghĩ đến đây, Tần Phong lập tức triệu hồi xích kỳ từ trong thần hải, con rắn nhỏ thân thiết cọ cọ vào ống quần của hắn. Đừng cọ nữa, làm việc. Xích kỳ kêu lên một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến lớn, hung tướng lộ ra. Diệt sinh lôi màu đỏ, giống như lôi xà, quấn quanh người Tần Phong, vi năng đáng sợ bao trùm ra xung quanh. Tần Phong giơ tay phải lên, lôi hồ cuồn cuộn, phát ra tiếng tí tắc. Theo tay phải hung hăng hạ xuống, vô số diệt sinh lôi đánh về phía xung quanh, trong nháy mắt toàn bộ không gian bắt đầu rung chuyển, tuy nhiên đây dù sao cũng là thời không quá khứ. Cho dù diệt sinh lôi là thượng cổ thần lôi, có uy năng hủy diệt, cũng không thể ảnh hưởng đến tồn tại của quá khứ. Những tù nhân trong lồng giam, cho dù bị diệt sinh lôi đánh trúng, vẫn không có phản ứng gì. Hiên Nhất tiền bối lại trong nháy mắt hiểu được ý đồ của Tần Phong, chỉ có tồn tại không thuộc về thời không quá khứ, mới bị diệt sinh lôi uy hiếp, đây cũng chính là kế hoạch của Tần Phong, hắn muốn dùng công kích bừa bãi, ép hóa thân mà con ngươi khổng lồ lưu lại nơi này xuất hiện. Diệt sinh lôi đáng sợ gào thét khoảng 10 hơi thở, Hiên Nhất cảm nhận được động tĩnh, bỗng nhiên quát lớn trong thần hải, ở đó. Một đạo bạch quang tuôn ra khỏi cơ thể Tần Phong, hung hăng bắn về phía một góc nhà giam. Tần Phong dừng sấm sét, nhìn theo bạch quang, chỉ thấy một người đàn ông béo ú mặc trường bào đen đỏ xen kẽ, đầu đội mặt nạ quỷ, tiện tay vỗ nát Bạch Quan. Đây là một người trong nhóm Tán Thiên, nếu ta nhớ không lầm, nó tên là Tần Vân Ngạ, có thuật dịch chuyển tức thời quỷ dị. Lúc trước trong trận chiến trấn Linh Quang, nhóm người Tán Thiên bị trói buộc, sau khi Trúc Long bị tiêu diệt, Tần Phong cũng đại khái hiểu rõ tình huống của nhóm người này. Không, không đúng, nó không phải Tần Vân Ngạ, nó là con ngươi khổng lồ biến thành. Tần Phong phản ứng lại, mà sự thật cũng đúng là như vậy, thân thể Tần Vân Ngạ vặn vẹo một trận, dung mạo bắt đầu biến hóa. Trong kính hoa thủy nguyệt, con ngươi khổng lồ quỷ dị đáng sợ kia hiện ra trước mắt. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, hỏi trong thần hải, tiền bối, người có nhận ra thứ này không? Thứ này cực kỳ cổ quái, ta có thể cảm nhận được thực lực của nó rất mạnh, nhưng lại không thể nhận ra bất kỳ khí tức nào trên người nó. Thần ma tiên giới lấy hồng mông tiên khí và thượng cổ thần tức làm căn cơ, vong linh quỷ vật u minh quỷ giới thì lấy u minh quỷ khí làm căn cơ. Nhân tộc tuy đạo thống phồn đa, nhưng đều dựa vào âm khí, huyết khí và văn khí để cường hóa bản thân. Nói một cách đơn giản, bất luận là tồn tại nào trong tam giới, việc bọn họ trở nên mạnh mẽ đều có thể tìm thấy căn nguyên. Nhưng con quái vật trước mắt này lại căn bản không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Con quái vật này tuy hình thái khác với thứ xuất hiện ở Tuy Dương Thành, nhưng cho ta cảm giác lại cực kỳ giống nhau, đều khiến người ta rất khó chịu. Thực lực của nó cho dù chưa đạt đến siêu thoát chi cảnh, nhưng cũng không kém là bao. Tần Phong thần sắc ngưng trọng, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Ngay lúc này, con ngươi khổng lồ lên tiếng. Không, nói là lên tiếng, chi bằng nói là âm thanh trực tiếp truyền đạt vào trong đầu Tần Phong. Trong cơ thể ngươi dường như còn có một loại khí tức cổ quái khác, nhưng khi ta dò xét ngươi, lại không thể nào nhìn thấy trước được. Giống như ngươi có tiên thiên nhất khí, hắn cũng là tồn tại vượt ra khỏi tam giới, lúc trước ngươi có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, tiêu diệt Trúc Long, chẳng lẽ căn nguyên lực lượng kia chính là đến từ hắn? Thứ này phát hiện ra hiên nhất tiền bối trong thần hải của ta. Chờ chút, nó vẫn luôn dò xét ta. Là bởi vì tiên thiên nhất khí trong đồng tử của ta, chẳng lẽ kẻ đứng sau từng bước dẫn dắt ta đến Tuy Dương Thành, cũng là thứ quỷ dị này? Trong lòng Tần Phong dậy sóng, nhưng bề ngoài lại bất động thanh sắc. Âm thanh lạnh lùng lại vang lên, vốn định để cho thân thể và linh hồn của ngươi hóa thành tro bụi trong khe hở thời không vô tận, sau đó lại lấy đi tiên thiên nhất khí trong cơ thể ngươi, nhưng bây giờ xem ra, phải dùng một số thủ đoạn khác rồi. Dứt lời, trong mắt con ngươi khổng lồ tràn ngập ánh sáng đỏ như máu. Nồng nọc hồng quang đã nuốt chửng vô số cường giả lại xuất hiện, hung hăng lao về phía Tần Phong. Tần Phong tự nhiên không dám chậm trễ, hồng mông tiên khí trong cơ thể cuồn cuộn, bình chướng hạo thiên kính trong nháy mắt chắn trước mặt. Tuy nhiên đối mặt với những con nồng nọc hồng quang quỷ dị kia, hạo thiên kính chỉ trong nháy mắt, liền sụp đổ. Nhìn thấy cảnh này, Tần Phong trừng lớn hai mắt, mũi chân điểm đất, thân thể lùi về phía sau. Nồng nọc hồng quang kia lại như hình với bóng, bám riết không tha. Vô dụng thôi, trong khe hở thời không này, ngươi chạy không thoát đâu. Chạy không thoát. Vậy thì không chạy nữa, Tần Phong nghiến răng quát. Để tránh né sát chiêu, hắn giả vờ như vô ý, nhưng thực chất lại cố ý lướt về phía trung tâm nhà giam tầng thứ 7. Thấy nồng nọc hồng quang gần trong gang tấc, Tần Phong quát lớn, xích kỳ. Gào, diệt sinh lôi còn thô to hơn trước kia, chỉ trong nháy mắt liền hung hăng đánh xuống trước mặt Tần Phong. Hồ quang màu đỏ giống như ngọn lửa lan tràn, không bao lâu liền với một quỷ tích kỳ lạ, bao phủ toàn bộ không gian này. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Chỉ nghe thấy một tiếng vỡ, toàn bộ nhà giam tầng thứ 7 liền biến thành biển diệt sinh lôi. Những con nồng nọc hồng quang quỷ dị kia chỉ trong một phần ngàn khoảnh khắc liền tan thành mây khói, trong mắt con ngươi khổng lồ xẹt qua một tia kinh ngạc. Hiên Nhất dường như nhìn ra manh mối, kinh ngạc nói, vậy mà lại là trận pháp, ngươi là lúc nào? Nói được một nửa, đột nhiên dừng lại. Hiên Nhất phản ứng lại, thì ra điệu nhảy kỳ quái lúc đầu thực chất là để che giấu thủ đoạn bố trí trận pháp. Tần Phong nhìn về phía con ngươi khổng lồ, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngu xuẩn, ngươi thật sự cho rằng lúc đầu ta đang nhảy nhót sao? Hiên Nhất nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tần Phong. Người sau vội vàng nói, a, tiền bối, ta không có nói người. Hiên Nhất tự nhiên sẽ không quá để ý, nhắc nhở, đừng phân tâm, toàn lực đối địch. Tần Phong thần sắc nghiêm túc, vãn bối minh bạch. Con mắt to nhìn chằm chằm vào sấm sét cuồn cuộn xung quanh, trong mắt cũng xẹt qua một tia kiên dè. Diệt sinh lôi vốn là vật thượng cổ, mang theo năng lực hủy diệt vô song, há có người nào có thể coi thường diệt sinh lôi, cho dù diệt sinh lôi lúc này, cũng không để lộ ra nanh vuốt sắc bén nhất của nó, nhưng uy thế này, vẫn khiến người ta kinh hãi. Huống chi, Tần Phong thi triển trận pháp, đem uy lực của diệt sinh lôi tăng lên mấy bậc, ta thật sự đã xem thường. Lời còn chưa dứt, điển sấm sét đã dâng lên sóng cuộn, hướng về phía con mắt to kia đánh tới. Trận pháp này tên là Cửu Thiên Lôi Hải Trận, là một loại sát trận có uy lực cực kỳ cường đại, đối với người bố trận tiêu hao cực lớn. Mà Tần Phong lấy diệt sinh lôi làm trận cơ, càng khiến cho thân thể và thần hồn hắn từng giây từng phút đều phải chịu đựng dày vò, hắn tự nhiên phải nhanh chóng giải quyết. Huống chi, vô số lần kinh nghiệm của người xưa khiến Tần Phong hiểu rõ, kẻ phản diện chết vì lắm lời, có thể động thủ thì tuyệt đối đừng có dài dòng. Tia sét màu đỏ như mảnh thú dữ tợn, nhấn chìm con mắt to kia trong đó. Tần Phong không chút do dự, không ngừng dẫn dắt sấm sét hung hăng nện xuống đối phương. Sự tồn tại của con mắt to kia cực kỳ quỷ dị, hơn nữa còn có thủ đoạn khiến người ta khó lường, để đề phòng phát sinh biến cố, tự nhiên là phải đánh rắn dập đầu, thế nhưng theo sự tấn công liên tục của sấm sét, Tần Phong lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, những diệt sinh lôi của hắn giống như đánh vào bông vậy, dường như không hề tạo nên chút gợn sóng nào. Lúc này, Hiên Nhất phát hiện ra điều gì đó, vội vàng nói, dừng tay. Tần Phong lập tức làm theo, sau đó nhìn về phía nơi sấm sét bao phủ. Chờ đến khi điển sấm sét khôi phục như thường, trong mắt Tần Phong tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa rồi công kích mãnh liệt liên tục như vậy, vậy mà không hề gây ra chút thương tổn nào cho đối phương, xung quanh con mắt to kia, không gian giống như vòng xoáy, đem những diệt sinh lôi đáng sợ kia, toàn bộ nuốt vào trong đó, sao có thể? Hiên Nhất trầm giọng nói, ta rốt cuộc đã hiểu, thủ đoạn mà nó sử dụng không phải là giống với kẻ nắm giữ thời không đạo tắc thần ma lúc trước, đây chính là thời không đạo tắc mà ta từng thấy. Vòng xoáy hiển lộ xung quanh nó chính là không gian liệt phùng, nó đem tất cả công kích của ngươi, đều chuyển dời đến một chỗ không gian khác. Tần Phong nghe vậy, trong lòng chấn động không thôi, nếu thật sự như tiền bối nói, trận chiến này chẳng phải là không có chút phần thắng nào sao? Tất cả công kích đều bị chuyển dời, vậy còn đánh như thế nào? Bất luận hắn thi triển chiêu thức gì, cũng đều là uổng phí công sức, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên trong đầu, không cần uổng phí sức lực, kết cục của ngươi đã sớm được định sẵn, ngươi sẽ ở trong khe hở quá khứ này, trải qua quãng đời còn lại. Cho đến khi thân thể và thần hồn tan biến, cho đến khi hóa thành một bộ xương khô, mà ta cần làm, chính là yên lặng chờ đợi ngày chết của ngươi. Tần Phong cau mày, tiền bối, lúc trước giao thủ với tên thần ma nắm giữ thời không đạo tắc kia, các ngươi đã đối phó với hắn như thế nào? Hiên Nhất trầm ngâm một lát, hiển nhiên là đang hồi tưởng, một lát sau, hắn mới nói, nếu ta nhớ không lầm, lúc trước chúng ta bằng vào thực lực tuyệt đối, đánh nát thời không đạo tắc của hắn, sau khi đánh hắn trọng thương, hắn liền chạy về tiên giới. Thì ra là vậy. Dừng một chút, Tần Phong truyền âm hỏi, tiền bối cảm thấy với thực lực của ta có cơ hội đánh vỡ thời không đạo tắc của đối phương không? Ngươi nghĩ sao? Hiên Nhất hỏi ngược lại. Được rồi, ta cảm thấy không có khả năng. Tần Phong nhìn con mắt to kia, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Công kích mạnh mẽ không cách nào gây thương tổn cho đối phương, đạo tắc giam cầm hắn lại không cách nào đánh vỡ, cục diện này rõ ràng đã không còn cách giải quyết. Nhưng Hiên Nhất cũng từ trong lời nói của đối phương, nghe ra được một số thông tin khác, con mắt to này cũng không có thủ đoạn công kích ngươi, cho nên chỉ có thể thông qua phong ấn không gian liệt phùng, giam cầm ngươi ở chỗ này. Tần Phong tán thành, xem ra tên này để lại phân thân thực lực có hạn, ngoại trừ thời không đạo tắc ra, thì chỉ còn lại hồng quang nồng nọc quỷ dị kia. Bất quá diệt sinh lôi lại là khắc tinh của hồng quang nồng nọc, cho nên nó cũng không có cách nào với ta. Nhưng nếu như cứ bị giam cầm ở chỗ này, rõ ràng là bất lợi cho ta. Tần Phong sắc mặt khó coi, cho dù bước vào tam phẩm chi cảnh, nhưng tuổi thọ của con người chung quy có hạn. Huống chi, hai vị nương tử của hắn sắp sinh con, hắn còn muốn tận mắt chứng kiến con cái chào đời, tự tay ôm chúng một cái, tiền bối, nếu ta mượn lực lượng của ngươi, liệu có thể đánh vỡ thời không đạo tắc của nó không? Hiên Nhất trầm giọng nói, lúc trước tiêu diệt Trúc Long, là bởi vì có thần tính của Bạch Lộc che chở và gia trì. Hiện giờ, không có sự giúp đỡ của hắn, lực lượng sẽ giảm đi rất nhiều, Hơn nữa thân thể và thần hồn của ngươi rất có thể không chịu nổi cổ lực lượng này, dẫn đến sụp đổ. Ý là cho dù mạo hiểm cửu tử nhất sinh, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi nơi quỷ quái này. Tần Phong cau mày. Chờ đã, nó tạm thời không làm gì được ta, ta cũng không phá được thời không đạo tắc của nó, nhưng Thiên Giám Quốc Sư và Trấn Thần Ti Ngự đã nhìn thấy ta bị cuốn vào khe hở thời không. Với thủ đoạn của hai người bọn họ, tin rằng không bao lâu nữa, sẽ có thể cứu ta ra ngoài, trong mắt Tần Phong lóe lên tia sáng. Tuy nhiên lời nói tiếp theo của Hiên Nhất lại giống như một chậu nước lạnh, dập tắt hy vọng của hắn. Trừ phi hai người bọn họ cũng tinh thông thời không đạo tắc, nếu không bằng vào thủ đoạn bạo lực từ bên ngoài cưỡng ép phá giải, sẽ chỉ khiến cho không gian liệt phùng này sụp đổ. Đến lúc đó, ngươi sẽ bị kéo vào hư không vỡ vụn, thân thể và thần hồn đều sẽ bị khuấy đảo đến mức nát bấy. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào khác? Tần Phong có chút hối hận, lúc trước khi chia tay với Viêm Chu đại nhân, ngoại trừ nhận được một khối lệnh bài tam thập lục tinh ra, thì nên hỏi đối phương xin thêm một ít bảo mệnh chi vật. Nếu không cũng sẽ không đến mức hiện tại, bó tay hết cách. Tệ rồi, trận pháp sắp duy trì không nổi nữa. Sắc mặt Tần Phong hơi tái nhợt, tiêu hao của Cửu Thiên Lôi Hải trận cực lớn, gần như đã đến cực hạn của hắn. Nhưng hắn lại không dám tùy tiện thu tay, dù sao con mắt to kia vẫn đang nhìn chằm chằm hắn. Khoảnh khắc thu trận, nhất định sẽ lộ ra sơ hở, hắn không có tự tin có thể dùng diệt sinh lôi hoàn toàn chống đỡ được công kích của đối phương lúc đó. Thân hình chậm rãi lui về phía sau, hắn muốn kéo dài khoảng cách một chút, sau đó từ từ thu trận. Nhưng hành động này làm sao có thể qua mắt được đối phương, giọng nói lạnh lùng lần nữa vang lên, khí cơ của ngươi đã loạn, xem ra duy trì trận pháp này đã hao phí của ngươi quá nhiều khí lực. Hồng quang trong mắt nó lóe lên, nồng nọc quỷ dị lần nữa hiện lên, dày đặc bao quanh thân thể, rõ ràng là đã động sát tâm. Tên lão âm hiểm này, quả nhiên đã phát hiện ra. Tần Phong nắm chặt hai tay. Hắn đã quyết định, nếu thật sự không còn cách nào khác, sẽ để cho tiền bối cho hắn mượn lực lượng. Mạo hiểm cửu tử nhất sinh, để đánh cược một tia hy vọng, hửng. Đúng lúc này, trong lòng Tần Phong truyền đến một trận dao động. Hắn hiếu kỳ đưa tay vào trong ngực, lấy ra nguồn gốc của dao động kia, xuề lòng bàn tay ra xem, là một chiếc lá có chất liệu như ngọc. Mà vật này chính là thứ mà quỷ chủ tiểu Loli kia tặng cho hắn lúc trước, ông, cùng với một tiếng vang nhẹ, không gian giống như mặt hồ nước gợn sóng, chiếc lá đen kịt như mực phát ra một trận hắc quang, uy áp đáng sợ đột nhiên giáng xuống. Con mắt to kia cảm nhận được uy hiếp, hồng quang nồng nọc xung quanh trong nháy mắt tụ tập lại. Sau đó không lâu, khi hắc quang kia càng lúc càng mạnh mẽ, một thân hình nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên, chính là quỷ chủ tiểu Loli kia, sao ngươi? Tần Phong há hốc mồm, ngây người tại chỗ. Tồn tại như đối phương, lẽ ra không cách nào đột phá giới vực giữa hai giới, đến hiện thế mới đúng, tiểu Loli hiển nhiên nhìn ra nghi hoặc của Tần Phong, lạnh giọng nói, đây bất quá chỉ là ta dựa vào mặt diệp, chiếu rọi đến thiên địa này mà thôi, đối với ta tiêu hao cũng không nhỏ. Ta đến đây chỉ muốn hỏi ngươi, từ khi ngươi rời khỏi U Minh quỷ giới đến nay, đã qua mấy ngày rồi, cống phẩm đã hứa khi nào mới có thể đưa đến. Bỏ ra cái giá lớn như vậy, chiếu rọi ra một cái ảo ảnh, vậy mà chỉ vì mấy món bánh ngọt kia, tên này, chẳng lẽ cũng giống như Bạch Vô Song, đều là một tên tham ăn. Tần Phong sững sờ một lúc, bỗng nhiên phản ứng lại, lúc này hắn đang lâm vào cảnh khốn khó, sự xuất hiện của đối phương vừa vặn giải quyết được tình thế cấp bách, chủ nhân của U Minh quỷ giới, bá chủ một giới, đối phó với con mắt to kia chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao, Tần Phong vội vàng nói, tiền bối, ta vốn đang định đưa cống phẩm cho người, ai ngờ tên quái vật kia lại cuốn ta vào không gian liệt phùng này, còn muốn lấy mạng ta. May mà tiền bối kịp thời đuổi tới, nếu không ta có thể đã bị giết chết, nếu thật sự là như vậy, về sau vãn bối sẽ không thể đưa cho người những món bánh ngọt thơm ngon kia nữa. Hiên Nhất. Con mắt to. Cô, tiểu Loli cảm nhận không gian xung quanh một chút, lại nhìn về phía con mắt to kia. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trở nên u ám, hèn gì không gian ở đây hỗn loạn như vậy, thì ra là thuật pháp của thời không đạo tắc, lũ quỷ các ngươi, quấy rối U Minh quỷ giới, bây giờ cũng ra tay với thiên địa này sao? Trong mắt con mắt to kia lộ ra vẻ kiên dè sâu sắc, quỷ chủ của U Minh quỷ giới, đặt ở thời đại trước kia chính là nhân vật có thể sánh ngang với thiên đế của tiên giới và Phật đà của Tây vực. Cho dù quỷ chủ hiện tại là chuyển thế trùng sinh, thực lực kém xa lúc trước, nhưng đối phó với một phân thân của nó, vẫn là quá dư. Tần Phong cũng nhìn ra sự kiên dè của đối phương, trong lòng mừng rỡ, thật sự là đường cùng gặp bước ngoặt, tiền bối, tên này vừa rồi còn vênh váo với ta, nói là sau khi hủy diệt thiên địa này, sẽ đến quỷ giới, quấy cho long trời lỡ đất. Nó căn bản không coi người ra gì, hiện tại, chính là cơ hội để người ra tay, trực tiếp tiêu diệt nó. Con mắt to kia tuy kiên dè quỷ chủ, nhưng nó rất nhanh đã phản ứng lại, giọng nói bình thản vang lên, ngươi mượn ngoại lực, chịu đựng áp chế của pháp tắc thiên địa này, chiếu rọi ra ảo ảnh, điều này đã hao phí của ngươi quá nhiều tinh lực. Lúc này thực lực mà ảo ảnh của ngươi có thể phát huy, e rằng không bằng một phần vạn thực lực chân chính của ngươi. Muốn hủy diệt thời không đạo tắc của phân thân ta, dựa vào chút thực lực này, còn kém xa lắm. Hừ, ngươi bớt ở đó khoác lác đi. Có chỗ dựa là Tần Phong, nói chuyện vô cùng cứng rắn. Hiên Nhất ở trong thần hải nhìn thấy vậy, bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán, lắc đầu. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của tiểu Loli lại khiến cho trái tim Tần Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nó nói không sai, pháp tắc của thiên địa này áp chế ta quá lớn, ảo ảnh của ta đừng nói là thi triển thực lực, ngay cả tồn tại cũng không thể duy trì quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Tần Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của tiểu Loli so với lúc trước đã mờ đi một phần, chẳng lẽ không còn chút biện pháp nào sao? Tiểu Loli lắc đầu, hắc quang của Mặc Diệp dần dần ảm đạm, thân thể của nàng cũng theo đó mà không ngừng mờ nhạt. Hy vọng trong lòng Tần Phong, cũng theo sự tan biến của quỷ chủ, mà không ngừng bị dập tắt, nhưng ngay khoảnh khắc ảo ảnh của tiểu Loli tiêu tán, Tần Phong lại nghe được truyền âm của nàng, người có thủ đoạn kết nối âm dương lưỡng giới, có thể mở ra khe hở giữa hai giới. Mà ta có thể ở trong U Minh quỷ giới, mượn không gian liệt phùng kia trực tiếp kéo đối phương vào trong đó. Nhớ kỹ, hai người các ngươi nhất định phải cách nhau đủ gần, mới có thể thành công. Tần Phong nghe vậy, trong tay nắm chặt Mặc Diệp, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía con mắt to kia. Trong mắt con mắt to kia xẹt qua một tia chế giễu, đáng tiếc, quỷ chủ cũng không thể cứu được mạng của ngươi, còn lôi trận này, ngươi còn có thể duy trì bao lâu, vào khoảnh khắc lôi trận biến mất, ta sẽ đánh ngươi trọng thương, từng chút nuốt chửng thân thể của ngươi, để ngươi tận mắt nhìn thấy tiên thiên nhất khí trong cơ thể mình bị ta cướp đi. Trong lúc nói chuyện, hồng quang nồng nọc xung quanh nó đều há to miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn, bộ dạng kia khiến người ta không rét mà run. Như thế nào, có cần ta cho ngươi mượn lực lượng, đánh cược một tia sinh cơ kia không? Hiên Nhất trầm giọng hỏi. Không cần, ta có biện pháp. Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó vung tay lên, thân hình xích kỳ trong nháy mắt thu nhỏ lại, rơi xuống vai hắn, nhe răng nhếch mép với con mắt to kia. Cùng lúc đó, toàn bộ biển sấm sét cũng giống như sôi trào, hồ quang điện lóe lên. Bằng vào khí lực còn sót lại của ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì trận pháp 10 hơi thở, cơ hội chỉ có một lần. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng, nắm chặt hai tay, muốn liều mạng một phen sao. Cũng công vô ích. Giọng nói khinh miệt của con mắt to kia vang lên trong đầu Tần Phong. Vòng xoáy không gian, lần nữa bao phủ xung quanh nó, phòng thủ đến mức nước chảy không lọt. Vút, ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Tần Phong ra tay. Sấm sét cuồn cuộn như rồng quấn quanh thân thể hắn, hung hăng lao về phía con mắt to kia. Tay phải vung lên, lôi long gầm thét, nuốt chửng toàn bộ hồng quang nồng nọc, mà sấm sét càng thêm mãnh liệt, liều lĩnh nghiền ép về phía nơi con mắt to kia, tựa như trời long đất lở, thế nhưng trước mặt vòng xoáy không gian của thời không đạo tắc, những tia sét này căn bản không cách nào gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho con mắt to kia, dãy dụa trước khi chết mà thôi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, thể hiện sự khinh thường của con mắt to kia. Tần Phong nghe vậy lại khẽ mỉm cười, thật sao? Lúc này khoảng cách giữa hai người, không đến một trượng, hắn trong tay nắm chặt Mặc Diệp, để cho Bạch Tô thi triển thủ đoạn kết nối âm dương lưỡng giới. Tia sét màu xanh lục vang lên, không gian chấn động, uy áp còn đáng sợ hơn lúc trước lần nữa giáng xuống, đây là, trong con ngươi to lớn, tràn đầy vẻ kinh hãi. Trong không gian màu xanh lục, U Minh quỷ khí nồng đậm tràn ra, hóa thành bàn tay khổng lồ màu đen kịt, hung hăng nắm lấy con mắt to kia. Vòng xoáy không gian bảo vệ xung quanh nó, chỉ trong nháy mắt, đã vỡ vụn, bàn tay màu đen kia, giống như xiềng xích, không ngừng kéo con mắt to kia vào trong U Minh quỷ giới, mặc cho con mắt to kia có dãy dụa như thế nào, cũng đều vô dụng. chênh lệch thực lực giữa hai bên, giống như cách biệt một trời một vực, nhìn thấy hết cách xoay chuyển, con mắt to kia ngược lại bình tĩnh lại. Nơi đất hoang tàn bại mà thôi, mượn lực lượng mà kéo dài hơi tàn. Đã thức tỉnh, thiên địa này cuối cùng sẽ bị nó từng chút nuốt chửng, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên. Bàn tay màu đen kia lần nữa chui vào quỷ giới, khí tức của con mắt to kia cũng triệt để biến mất. Cảnh vật xung quanh bắt đầu xuất hiện biến hóa, Tần Phong lần nữa nhìn thấy cảnh tượng trong kính hoa thủy nguyệt. Con mắt to kia xuất hiện, cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. Nhưng cuộc đối thoại giữa nó và quỷ Phật vẫn không cách nào nghe rõ. Đúng lúc này, Tần Phong bỗng nhiên chú ý tới, dưới lớp trường bào đen đỏ rộng thùng thình của Tần Vân Ngạ, một bóng người lướt vào hư không biến mất không thấy. Vù, cảnh vật như dòng nước chảy trôi, tiếng ken két chói tai vang lên bên tai, liên miên bất tận, khiến người ta tâm phiền ý loạn. Rắc, rắc, đó là âm thanh của thứ gì đó vỡ vụn. Hư không một trận vặn vẹo, Tần Phong chỉ cảm thấy mình như rơi vào biển sâu, thân thể không ngừng chìm nổi. Tần Phong. Một tiếng quát khẽ vang lên. Tần Phong bỗng bừng tỉnh, lần nữa nhìn về phía xung quanh, thiên giám quốc sư ba người đều ở đó, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Bạch Ngạn thở phào nhẹ nhõm, trở về là tốt rồi, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe xong lời kể, Bạch Ngạn cau mày nói, thời không đạo tắc, lại là chiêu số quỷ dị như vậy. Tần Phong gật đầu, nếu không có quỷ chủ kịp thời xuất hiện, vãn bối nhất định không thể từ không gian liệt phùng kia an toàn lui ra. Chỉ là đáng tiếc, cho dù bị cuốn vào dòng thời không quá khứ, ta vẫn không thể nghe rõ nó và quỷ Phật đã nói gì, nhưng lại có một manh mối, là thứ mà trong kính hoa thủy nguyệt không hề thấy được nguyên bản Tần Vân Ngạ bị giam cầm trước khi chết, trong cơ thể hắn dường như có một bóng người lẫn vào hư không. Còn có chính là câu nói kia của con quái vật trước khi bị quỷ chủ kéo vào U Minh quỷ giới. Có thứ gì đó đã thức tỉnh, sẽ đem cả thiên địa này thôn phệ gần như không còn. Tần Phong cảm thấy đây chỉ là lời hù dọa của đối phương, giống như phản diện trước khi bị đánh bại, luôn để lại những lời cay độc, ví dụ như, ta sẽ quay lại, vân vân. Căn bản không đủ để lo lắng, tuy nhiên thiên giám quốc sư ba người lại nhíu mày, rõ ràng, bọn họ không cảm thấy câu nói kia chỉ là nói suông. Chẳng lẽ những gì nó nói đều là thật, Tần Phong thăm dò hỏi. Thiên giám quốc sư không trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Bạch Ngạn. Hiện nay Nam Vực cực cảnh là tình huống như thế nào, không ngại nói ra đi. Bạch Ngạn khẽ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, sau đó đem những gì mình trấn thủ Nam Vực cực cảnh nửa năm qua, tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe được, thành thật bẩm báo. Thiên địa này thật sự có biên giới, thâm nguyên u ám như vực sâu ngăn cách ở tận cùng đại địa. Nơi đó, vạn vật đều không thể đến được, dù là gió, cũng đừng hòng thổi qua được một chút nào. Vực sâu kia không nhìn thấy điểm cuối, không biết kéo dài đến nơi nào, nhìn một cái, bên ngoài biên giới, bóng tối bao trùm thiên địa. Nó giống như một tấm màn đen phủ xuống, che khuất tầm nhìn. Ta từng muốn tìm hiểu bên trong thâm uyên rốt cuộc là dạng gì, nhưng nơi đó dường như có một cổ lực lượng vô hình ngăn cản ta ở bên ngoài, giống như một bức tường vô hình. Cho dù ta thi triển sở học cả đời, muốn dùng kiếm khí chém ra một tia gợn sóng, cũng đều vô dụng. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cả kinh. Kiếm đế Bạch Ngạn vốn đã nổi danh thiên hạ với kiếm kỹ, kiếm thuật sớm đã thông thần. Thêm vào đó lúc này ông đã đạt đến cảnh giới nhị phẩm đỉnh phong, cho dù được xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng không hề khoa trương. Thế nhưng dù vậy, kiếm khí của Bạch Ngạn tiền bối vẫn không thể chém vào thâm uyên sao? Nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Bạch Ngạn lại hồi tưởng, bóng tối che khuất cả bầu trời, căn bản không thể nhìn thấu, bất quá một lần tình cờ. Ta nghe thấy phía sau màn đen kia, dường như có tiếng động gì đó. Giống như tiếng sấm, lại giống như âm thanh đại địa sụp đổ. Phía sau màn đen lóe lên một trận bạch quang, một cái đầu Phật khổng lồ xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ, nhưng nó không phải đang nhìn ta, mà là đang nhìn chằm chằm vào một tồn tại nào đó phía sau màn đen. Đầu Phật. Tần Phong lẩm bẩm. Lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong mắt thiên giám quốc sư và trấn thần Ti Ngự, lộ ra một tia trầm tư. Lão sư và trấn thần Ti Ngự không hề tỏ ra kinh ngạc trước những điều Bạch Ngạn tiền bối nói, có lẽ bọn họ đã sớm biết bên ngoài tứ vực cực cảnh rốt cuộc là tình huống gì. Trên thực tế, thiên giám quốc sư lúc đầu để Bạch Ngạn trấn thủ Nam vực cực cảnh cũng không phải là muốn biết những điều này, mà là ngươi lần này trở về, có phải là chứng tỏ, Thâm Nguyên cực cảnh kia đã hướng về phía lãnh thổ Đại Càn mà tới gần. Bạch Ngạn trịnh trọng gật đầu, theo như lời dặn dò lúc trước của ngài, ta ở bên ngoài Thâm Nguyên, mỗi 10 trượng lại lưu lại một đạo kiếm ngân. Hơn nửa năm qua, cứ cách một khoảng thời gian, lại có một đạo kiếm ngân bị Thâm Nguyên nuốt chửng. Mà trước khi ta rời đi, Thâm Nguyên kia đã tiến gần thêm gần trăm trượng. Thâm Nguyên có thể di chuyển. Chẳng lẽ là do động đất gây ra sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo dưới lòng đất? Tần Phong nghĩ như vậy. Nếu như đặt ở kiếp trước, đây dường như là một lời giải thích hợp lý, nhưng ở thế giới thần quỷ này, chân tướng sự việc hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tần Phong liên tưởng đến lời nói của phân thân con mắt to trước khi bị tiêu diệt, một suy nghĩ táo bạo và hoang đường hình thành trong đầu hắn, không thể nào thứ mà trong miệng đối phương bị thiên địa pháp tắc che chắn, chính là Thâm Nguyên vô tận bên ngoài tứ vực cực cảnh chứ. Hắn không thể tưởng tượng nổi, có con quái vật nào có thể nuốt chửng cả thiên địa. Nghe Bạch Ngạn nói, Thiên Giám Quốc Sư khẽ nhắm mắt, hồi lâu sau mới thở dài một hơi, ta đã biết. Lão sư, Thâm Nguyên kia rốt cuộc là... Tần Phong không nhịn được lòng hiếu kỳ, muốn mở miệng hỏi. Lại bị Thiên Giám Quốc Sư lên tiếng cắt ngang, trường mệnh tỏa có mang trên người không? Tần Phong ngẩn người, sau đó gật đầu. Một rồng một phượng, sinh ra đã phải chịu kiếp nạn, trường mệnh tỏa đeo trên người bọn chúng, có thể hóa giải kiếp nạn này. Vừa rồi gặp phải biến cố, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi rồi, mau chóng trở về bầu bạn với nương tử đi. Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên nói. Rõ ràng, ông đang cố ý né tránh vấn đề này. Tần Phong nghe ra ẩn ý trong lời nói, tự nhiên cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, liền khom người cáo lui. Ngay lúc này, Thiên Giám Quốc Sư như nghĩ đến điều gì, lại nói, danh hiệu Văn Đế và Thánh Tiên dính líu nhân quả quá lớn, không phải thứ mà một kẻ tam phẩm cảnh giới như ngươi có thể gánh vác nổi, danh xưng tam thập lục tinh ngươi vẫn nên suy nghĩ lại đi. Lời này vừa ra, Trấn Thần Ti Ngự và Bạch Ngạn đồng thời nhìn lại. Vẻ mặt người sau lộ vẻ kỳ quái. Ý nghĩa đằng sau danh xưng tam thập lục tinh và thập nhị thần tướng, đối với nhân vật như ông, tự nhiên không phải là bí mật gì. Nhưng ông lại không ngờ, khẩu khí của tiểu tử này lại lớn như vậy, vừa lên đã muốn lấy danh xưng như vậy, quan trọng nhất là, Thiên Giám Quốc Sư còn chưa chết đâu. Ngươi một tên tiểu tử tự xưng Văn Đế, có coi Thiên Giám Quốc Sư ra mắt không, còn về phần Thánh Tiên, loại danh xưng cuồng vọng vô biên này, không nhắc tới cũng thôi. Rất có chí khí. Trấn Thần Ti Ngự cười nói một câu. Cũng không biết trong lời khen ngợi này, là thành phần chân tâm nhiều hơn, hay là thành phần trêu chọc nhiều hơn. Đừng nói nữa. Tần Phong xấu hổ mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Ở lại đây mỗi phút mỗi giây, đối với hắn mà nói dường như đều trở thành giày vò. Ta còn phải về nhà hầm canh cho hai vị nương tử, xin phép cáo lui trước. Nói xong, Tần Phong liền hướng con đường lúc đến, vội vàng chạy trốn. Cửu Trọng Ngục U Ám tầng thứ 8, đột nhiên sáng lên bạch quang, lão giả bị vô số xiềng xích phong ấn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt giống hệt Thiên Giám Quốc Sư. Hôm nay sao lại rảnh rỗi, nghĩ đến việc đến đây gặp ta. Biết mà sao còn hỏi. Thiên Giám Quốc Sư thản nhiên nói. Trong ngục giam tầng thứ 7, vô danh số 2 hẳn là đã chết rồi nhỉ, lúc trước ta từng quan sát mệnh số của hắn, giống như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Mà cách đây không lâu, ta liền không cảm nhận được hơi thở của mệnh hỏa của hắn nữa. Trên mặt lão giả không vui không buồn, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Mặc dù bọn họ từng là đồng đội, nhưng cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân mà tụ tập lại với nhau mà thôi, giữa bọn họ, vốn dĩ không có bao nhiêu tình cảm. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.